Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, đây cũng là tự tử phàm đối phó nàng một cái bước đi. Hắn rốt cuộc nghiên cứu hồi lâu tâm lý học, như thế nào là một cái tự tin người chậm rãi đánh mất tin tưởng đối chính mình năng lực sinh ra. Nghi ngờ, là hắn trọng điểm nghiên cứu quá. Hắn mỗi lần cùng Lâm Tư Nghiên đối thượng đều hướng tới cái này phương hướng đi. Mỗi khi ở nàng nhất đắc ý thời điểm hung hăng mà đả kích nàng, lại làm nàng mất đi đối hệ thống tín nhiệm, mất đi tiêu giao thế giới tự tin, sau đó làm nàng ở La Gia tạm thời thành công, phảng phất lại khôi phục tự tin. Trên thực tế này tự tin giống như là không trung lầu các. Bất kham một kích, chỉ cần làm La Đại Thiếu lần lượt uy hiếp nàng. Nàng liền sẽ mất đi bình tĩnh, đối hệ thống nghi ngờ cùng đối tự thân an toàn nguy cơ cảm càng ngày càng tăng. Làm nàng mất đi lý trí, cuối cùng đem nàng đưa vào ngục giam, còn làm nàng biết chính là hắn ở đối phó nàng. Điểm này lập tức liền thành áp đảo nàng cọng rơm cuối cùng. Hoàn toàn đánh tan nàng lòng tự tin, làm nàng lâm vào tuyệt vọng. Này đi bước một, một vòng hoàn thiếu một thứ cũng không được. Ít nhất đã từ tâm lý thượng đánh bại nàng, cũng lệnh nàng cùng hệ thống chi gian sinh ra vết rách. Bước tiếp theo, chính là nghĩ cách hoàn toàn giải quyết bọn họ. Chương 126 công lược giả cút đi. Lâm Tư Nghiên trông cậy vào La Kiện có thể cứu nàng đi ra ngoài. Nhưng liền ở ngay lúc này, La Thị lớn nhất hạng mục đã xảy ra chuyện. Các đại ngân hàng căn cứ La Thị sắp tới một loạt sự kiện một lần nữa đánh giá thực lực của bọn họ. Không hề phê khoản tiền cho vay khoản cấp La Thị, cũng bắt đầu thảo muốn quá khứ cho vay, sở hữu đến kỳ đều không được kéo dài, lệnh La Thị dậu đổ bìm leo, La Phụ trải qua một loạt đả kích là hoàn toàn khởi không tới. Không ít người trong nghề vui sướng khi người gặp họa, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị La Phụ sao chép quá. Mỗi lần một có cái gì rất có tiền cảnh đồ vật xuất hiện. La Phụ liền lập tức sao qua đi, dùng các loại thủ đoạn đem nguyên bản chèn ép đi xuống. Giống Tư Thị như vậy đại tập đoàn còn hảo, những cái đó tiểu nhân thiết kế sư, trình tự viên, có thật nhiều kinh diễm thành quả đều bị La Thị chiếm dụng. Hiện tại xem La Thị sập, tự nhiên muốn hoan hô chúc mừng. Phía trước cảm thấy La Thị đánh bại Tư Thị cướp được hạng mục tất cả mọi người bị cả kinh trợn mắt. Há hốc mồm, đoạt lấy Tư Thị còn tưởng rằng là chuyện tốt, kết quả hố chết chính mình, cũng biến chuyển không khỏi quá chấn động. Lúc này Tư Tử Phàm đột nhiên đưa ra thu mua La Thị. Hơn nữa dị thường cường thế, bất luận cái gì một cái có điểm đầu óc thương giới nhân sĩ đều nhìn ra được. Tư Tử Phàm đây là sớm có chuẩn bị a. Quay đầu lại xem Tư Tử Phàm đối kia đại hạng mục thái độ. Là biểu hiện ra cảm thấy hứng thú, là điều động tài chính, nhưng sau khi thất bại ngay sau đó liền đem những cái đó tài chính đầu nhập vào tân hạng mục. Sản phẩm mới chung, phảng phất kia tài chính vốn dĩ chính là vì tân hạng mục chuẩn bị giống nhau. Hoàn toàn không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, lại nghĩ lại đi xuống, Tư Thị nên sẽ không từ đầu tới đuôi cũng chưa nghĩ tới muốn cái kia đại hạng mục đi. Thật là càng nghĩ càng thấy ớn. Tư Tử Phàm thành công thu mua La Thị. Tư Thị tập đoàn lại lần nữa mở rộng quy mô. Làm hắn ở thương giới lại một lần nổi danh. Lần này, tất cả mọi người tinh tường nhận thức đến. Tư Thị chủ tịch không dễ chọc. Đừng nhìn hắn tuổi tác nhẹ nhàng. Thật chọc tới hắn, chính là La Thị như vậy kết cục. Mọi người ẩn ẩn đã có thể nhìn ra Tư Tử Phàm tương lai thành tựu. Hắn tuyệt đối sẽ trở thành thương giới kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. La Thị biến mất, Lâm Tư Nghiên hoàn toàn trông cậy vào không thượng ai lại đến giúp nàng. Kiện tụng trải qua 2 tháng siêu tập chứng cứ, Trần Ai lạc định, có La Phụ cùng La Đại Thiếu thê thử cường lực lên án. Chứng minh kia phương án là Lâm Tư Nghiên nói dối nàng chính mình làm. Lừa gạt bọn họ, mà kia phương án USB cũng bị coi như chứng cứ. Chứng thực có từ Tư Tử Phàm trên máy tính phim âm bản dấu vết. Hơn nữa tư liệu đều là Tư Thị tư liệu. La Phụ làm như vậy là vì đem tiểu nhi tử trích ra tới. La đại thiếu thê tử làm như vậy là vì trả thù Lâm Tư Nghiên câu dẫn chính mình lão công. Lâm Tư Nghiên chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không có gì bất ngờ xảy ra liền phải bị hình phạt. Ở La Kiện đi thăm nàng thời điểm, nàng liền yếu thế khóc thút thít, nói chính mình rất sợ hãi, lại không ngừng lau sạch nước mắt nói chính mình không hối hận. Vì La Kiện làm cái gì đều có thể, La Kiện hảo cảm độ nhất cử lên tới 100, cư nhiên tự thú nói này hết thảy đều là hắn sai xử Lâm Tư Nghiên là một ni thủ phạm chính tội danh. Trọng chút, La Kiện bị phán 7 năm tù có thời hạn, Lâm Tư Nghiên biến thành tòng phạm, nàng cho rằng sẽ bị nhẹ phán, ai ngờ còn nói bị phán 3 năm tù có thời hạn. Làm nàng hoàn toàn thất vọng. Đối La khỏe mạnh tòa án thượng cuối cùng thâm tình thổ lộ không có bất luận cái gì đáp lại. Người này đã vô dụng, công lược tới rồi mãn phân liền sẽ không lại hàng hảo cảm độ. Nàng liền tính đối hắn khinh thường nhìn lại, hắn cũng sẽ thâm ái nàng cả đời. Mấu chốt nhất chính là La Kiện về điểm này khí vận đều bị hệ thống hấp thu hết. Về sau hắn liền sẽ trở thành xui xẻo quỷ, ai vui cùng hắn ở một khối. La phụ đối Lâm Tư Nghiên căm thù đến tận xương tủy. Hoa Tuyệt bút tiền mua được cùng Lâm Tư Nghiên cùng giam mấy phạm nhân. Làm các nàng hung hăng thu thập Lâm Tư Nghiên. Lúc sau La đại thiếu liền mang theo thê nhi cùng La phụ nhanh chóng xuất ngoại. Lại vô tin tức, Lâm Tư Nghiên từ đây lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Ở trong ngục giam mỗi ngày bị đánh. Vẫn là cái loại này mặt ngoài nhìn không ra tới chỉ có thể cảm giác được đau thủ pháp. Làm nàng có khổ nói không nên lời, liền cáo trạng đều cáo không được, nàng kiên trì 10 ngày, rốt cuộc chịu không nổi, chỉ phải hoa 5 vạn tích phân mua mạnh nhất phòng thân thuật kỹ năng. Đem mọi người đánh phục, không bao giờ bị các nàng khi dễ, 3 năm thời hạn thi hành án, so sánh với cả đời tới nói không lâu lắm. Nhưng đối Lâm Tư Nghiên tới nói, mỗi một ngày đều là dày vò, trong ngục giam sinh hoạt quá khổ, nàng nếm thử quá thích ứng, tưởng chờ ra tù sau lại tìm tư tử phàm, nhưng nàng một ngày cũng đãi không đi xuống, nàng chịu không nổi, La khỏe mạnh vận chỉ là giống nhau. Lâm Tư Nghiên đem La Kiện hảo cảm độ công lược đến 100 phân, được 2 vạn tích phân khen thưởng, hơn nữa ban đầu thừa 33 vạn. Lần này dùng một lần toàn tiêu hết, nàng cùng một cái sắp ra tù người thay đổi mặt, người nọ đã chịu kinh hách quá lớn, chỉ biết nói năng lộn xộn mà nói chính mình không phải Lâm Tư Nghiên. Nhưng nàng rõ ràng chính là Lâm Tư Nghiên, tất cả mọi người cho rằng Lâm Tư Nghiên nổi điên. Đem nàng chuyển tới bệnh viện tâm thần, mà chân chính Lâm Tư Nghiên đỉnh một trương thanh tú mặt. Lấy lý giải cái này tân thân phận ra tù. Thực mau hỗn thành bảo khiết tiến từ thị quét tước, từ tử phàm này thiên hạ ban so ngày thường vãn một chút. Hắn đã đem nữ bảo tiêu triệt, tan tầm liền đi kêu Kỷ Nhã Văn cùng nhau đi. Kỷ Nhã Văn mỗi ngày tan tầm cùng hắn đi nhà hắn tăng ca. Buổi sáng cùng hắn cùng nhau ăn cơm, mơ hồ tổng cảm giác lão bản giống như ở liêu nàng. Nhưng lão bản không tỏ vẻ, nàng cũng không dám nghĩ nhiều. Cẩn thủ ở phòng tuyến ngoài, tổng cảm thấy làm lão bản bạn gái có một ngày sẽ chia tay. Đến lúc đó liền công tác cũng chưa, còn không bằng hảo hảo công tác vẫn luôn làm lão bản trợ lý. Cho nên nàng trước sau đem tâm môn quan đến nghiêm nghiêm mà đi nghe từ tử phàm lại kêu nàng đi. Trong nhà, Kỷ Nhã Văn mỉm cười nói, lão bản, thu mua La Thị lúc sau, tập đoàn sự tình khẩn yếu đều đã làm tốt. Kỳ thật không cần lại tăng ca đi. Tư tử phàm gật đầu. Này đó xác thật đã đi lên quỹ đạo. Không cần quá nhọc lòng. Nhưng là, phòng nghiên cứu bên kia tình huống còn cần nhiều nghiên cứu một chút. Hắn đôi tay ấn ở nàng bàn. Làm việc thượng, thượng thân trước khuynh, tới gần nàng nói. Nhã Văn, coi như ta tư nhân thỉnh ngươi hỗ trợ. Có thể chứ, Kỷ Nhã Văn cùng hắn mặt đối mặt chỉ ly 20 cm. Nam thần hóc môn ập vào trước mặt, nàng cũng chưa phản ứng lại đây liền theo bản năng gật đầu. Có thể, không đợi Kỷ Nhã Văn ảo não, tư tử phàm đã cười lấy quá nàng áo khoác đưa cho nàng. Đi thôi, ta ta làm tài xế đi về trước. Hôm nay ta lái xe. Chúng ta đi trước siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Kỷ Nhã Văn nhanh chóng tiếp nhận áo gió cúi đầu mặc vào. Bên tai đều đỏ, lời này nghe như thế nào giống như lão phu lão thê đâu. Bọn họ khi nào như vậy thục, ở chung đến như vậy tự nhiên. Thủ trưởng cùng cấp dưới có thể như vậy sao? Nàng nhịn không được hỏi. Lão bản, nhà ngươi đầu bếp còn không có trở về sao? Thương cân động cốt 100 thiên, nàng mẫu thân gãy xương. Đương nhiên muốn cho nàng hảo hảo chiếu cố nàng mẫu thân, Từ Tử Phàm cực kỳ tự nhiên mà nói. Hơn nữa ta đặc biệt thích ngươi làm cơm, nếu không phiền toái nói. Ta hy vọng có thể vẫn luôn ăn ngươi làm cơm ăn đi, cuối cùng một câu là hạ giọng nói. Kỷ Nhã Văn cái này mặt đều nhiệt, cái gì a? Lão bản như vậy cấm dục nhất định không phải đang nói lời âu yếm. Nhưng lão bản gần nhất vì cái gì phong cách không rất hợp. Hắn đối người khác cũng không như vậy à. Vẫn là trước kia kia phó cao lãnh cấm dục bộ dáng. Chẳng lẽ là chỉ đối nàng một người như vậy sao? Cái này ý tưởng một toát ra tới. Kỷ Nhã Văn đáy lòng liền nhịn không được vui sướng. Nàng không ngừng nói cho chính mình. Lão bản không thể nhúng chàm, văn phòng tình yêu thấy quang chết, nhưng cái loại này vui sướng cảm giác chính là vô pháp che giấu. Nàng không tiếp Từ Tử Phàm nói, chỉ khóa kỹ văn phòng nói, lão bản ngươi muốn ăn cái gì? Hiện tại đi mua đi, hai người đi thang máy xuống lầu. Kỷ Nhã Văn chạm đến cách hắn không xa không gần, liền bảo trì ở nhất lễ phép vị trí, Từ Tử Phàm có chút bất đắc dĩ. Này hơn 2 tháng, bọn họ sớm chiều ở chung đối lẫn nhau quen thuộc rất nhiều. Hắn cảm thấy hắn ý tứ đủ rõ ràng, nhưng tiểu trợ lý chính là không tiếp chiêu, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Rõ ràng tiểu trợ lý thực sùng bái hắn không phải sao. Như thế nào hắn một tới gần nàng một chút, nàng liền lập tức lui về phía sau đâu. Rốt cuộc địa phương nào không đúng. Hai người tới rồi ngầm bãi đỗ xe. Cửa thang máy mới vừa mở ra, Từ Tử Phàm liền nghe được quen thuộc thanh âm ni hệ thống. Ký chủ, Từ Tử Phàm ra tới, bên người chỉ có một nữ trợ lý. Lâm Tư Nghiên, cái này vương bát đàn, cư nhiên hại ta không tha cho hắn. Hệ thống, ký chủ, ngươi thích phân đã là không? Ngàn vạn cẩn thận, lại ra vấn đề chúng ta liền phải lưu tại thế giới này. Lâm Tư Nghiên. Ta trước làm hắn đối ta có ấn tượng, sau đó đi nơi khác nhiều công lược mấy nam nhân lấy tích phân. Lại trở về cùng hắn phát sinh quan hệ, lần này đánh hắn cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhất định vạn vô nhất thất. Từ Tử Phàm giật mình mà ngẩng đầu, ở hắn 10 mét trong vòng chỉ có một ăn mặc bảo khiết phục nữ nhân cúi đầu đi tới. Đây là Lâm Tư Nghiên, nàng như thế nào ra tới? Lâm Tư Nghiên đi được thực mau. Vừa đi vừa nhìn biểu chính là không ngẩng đầu, giống như không thấy được Từ Tử Phàm dường như, thẳng tắp mà hướng hắn trong lòng ngực đâm đi. Từ Tử Phàm cầm Kỷ Nhã Văn tay hướng bên cạnh một trốn, Lâm Tư Nghiên sửng sốt hạ, khẩn cấp phanh lại, trừng lớn mắt nôn nóng sợ hãi nói, đồng, chủ tịch, thực xin lỗi, ta vừa mới quá sốt ruột không phát hiện ngài, thực xin lỗi. Từ Tử Phàm thấy rõ nàng mặt, kia không phải Lâm Tư Nghiên mặt, nhưng thanh âm là, Từ Tử Phàm áp xuống nghi hoặc, nhàn nhạt nói, không có việc gì, lần sau cẩn thận một chút là, cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chủ tịch, Từ Tử Phàm lôi kéo Kỷ Nhã Văn rời đi. Còn có thể nghe thấy Lâm Tư Nghiên cùng hệ thống đối thoại. Lâm Tư Nghiên, đáng tiếc không đụng vào. Vốn dĩ tưởng có cái Omani nam nhân cảm nhận được nữ nhân hoàn mỹ dáng người nhất định sẽ có. Điều lưu ý, hệ thống, ký chủ, ngươi trở nên cẩn thận, vừa mới hoàn toàn không có sơ hở. Lâm Tư Nghiên, ngã một lần khôn hơn một chút, ta muốn rất cẩn thận, một chút sơ hở đều không thể lộ. Cuối cùng một kích thước chung, bất quá Từ Tử Phàm cùng hắn trợ lý là chuyện như thế nào? Như thế nào còn dắt tay? Từ Tử Phàm tự nhiên mà buông ra Kỷ Nhã Văn tay. Dặn dò nói, chú ý xem lộ, hắn ngữ khí có chút lãnh đạm. Lâm Tư Nghiên liền cũng thu hồi nghi hoặc, tiến thang máy đi rồi. Tư Tử Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mang Kỷ Nhã Văn lên xe. Kỷ Nhã Văn cảm thấy hắn quái quái, lo lắng nói, lão bản ngươi không sao chứ? Tư Tử Phàm nhíu hạ mi, có việc, không biết tính chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chúng ta trước không ăn cơm, cùng ta đi kiểm số sự. Đúng rồi, ngươi cùng phòng nghiên cứu hỏi một chút, bọn họ lần trước nói thí nghiệm phẩm ra tới không? Hiệu quả thế nào? Ta có thể hay không lấy ra tới dùng thí nghiệm phẩm? Kia không phải quấy nhiễu tinh thần lực sao? Lão bản ngươi lại cảm giác được nguy cơ. Kỷ Nhã Văn giật mình mà lấy ra di động, không dám trì hoãn lập tức cấp phòng nghiên cứu gọi điện thoại. Tư Tử Phàm như suy tư gì? Nếu phòng nghiên cứu có thành quả, có lẽ liền không tính là nguy cơ. Tối nay cho ngươi giải thích hệ thống nói Lâm Tư Nghiên tích phân dùng hết. Kia Lâm Tư Nghiên hiện tại liền không nhiều ít sức chiến đấu. Hơn nữa hắn biết Lâm Tư Nghiên tình huống, Lâm Tư Nghiên lại đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hai phương đối chọi, chiếm ưu thế chính là hắn, một kích thước chung người cũng chỉ sẽ là hắn. Chương 127 công lược giả cút đi. Tư Tử Phàm tìm quan hệ đã điều tra xong Lâm Tư Nghiên tình huống. Biết được Lâm Tư Nghiên đột nhiên nổi điên nói chính mình không phải bản nhân, là Lý Giai, mà tên kia kêu Lý Giai phạm nhân ở ngày đó ra tù. Rất có thể Lâm Tư Nghiên là được vọng tưởng chứng, vọng tưởng chính mình có thể giống Lý Giai như vậy ra tù. Hơn nữa Lâm Tư Nghiên tiến bệnh viện tâm thần lúc sau cảm xúc cực độ không ổn định. Hồ ngôn loạn ngữ, trước mắt đã bị phán vì bệnh tâm thần. Tư Tử Phàm tự mình đi thấy bệnh viện tâm thần, Lâm Tư Nghiên. Thập phần khẳng định này hai người thay đổi thân phận, nghĩ đến Lâm Tư Nghiên mấy chục vạn tích phân toàn hoa. Khả năng chính là dùng để cùng người đổi mặt, Lâm Tư Nghiên cùng hệ thống vì chính mình ích lợi, thật là không hề nhân tính. Chút nào không suy xét bị bọn họ thay đổi mặt người ở bệnh viện tâm thần sẽ tao ngộ cái gì. Tư Tử Phàm từ bệnh viện ra tới, Kỷ Nhã Văn liền nói với hắn. Trần tiến sĩ nói đã làm tốt quấy nhiễu tinh thần lực dụng cụ. Không đủ hoàn thiện, nhưng là rất an toàn. Có một vị nghiên cứu viên chủ động làm người tình nguyện thực nghiệm. Cái này dụng cụ làm hắn hôn mê 3 ngày. Hắn nói lúc ấy phi thường vượng. Có một loại suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn cảm giác. Tư Tử Phàm nhíu mày nói. Không thể làm cho bọn họ làm như vậy thực nghiệm. Vạn nhất bị ảnh hưởng thành ngốc tử làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.